từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 609, thần Martin sen mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá toái hư không cố nhiên là đơn lần thương tổn tối cao, thế nhưng mãnh hổ hạ sơn cộng lại thương tổn không kém chút nào phá toái hư không. Miểu sát tinh linh nữ nhân hoàn toàn không nói chơi, đánh chết thủ lĩnh phía sau còn lại tinh linh trước mắt kinh ngạch, người này dĩ nhiên ở trước mắt bao người ung dung miểu sát bọn họ người đầu lĩnh. Đây là cái gì bạo phát thương tổn, bên trên 10 ức làm thương tổn. Hắn thật là nhân tộc, thực lực này sợ là ít nhất trung thiên tướng cấp. Các loại, không phải nói hắn bản thân bị trọng thương sao? Lục thần đương nhiên sẽ không giải thích những thứ này, nhanh chóng xuất thủ. Vô hạn 3.000 thuấn thân chém, ban ân giải thoát đơn thể thương tổn cao, thế nhưng 3.000 thuấn thân chém công kích số lần nhiều, lại nếu như ở trong công kích đánh chết đối phương đơn vị, còn thừa lại công kích số lần có thể nhảy chi trên người những người khác, sẽ không lãng phí công kích. Thời gian cấp bách lại muốn suy nghĩ đến bá thần đan hậu kỳ thương tổn phản phệ, lục thần lựa chọn thích hợp nhất kỹ năng, phát động liên tục công kích. Bóng người màu đỏ tại mọi người trong lúc đó nhảy lên, chỗ đi qua thây phơi khắp nơi. Một màn này coi như là viêm ma nhìn cũng là kinh hồn táng đảm. Người này thương tổn cao như vậy. Hơn 10 giây sau, phản kháng tinh linh tộc đã tan tác, thừa ra còn có một chút thì thứ tán chạy trốn, lục thần cũng không truy kích, lôi kéo viêm ma, một cái tam trọng môn lóe ra thật xa. Lão viêm, mang ta trở về Dong Binh Thành, lục thần mới nói xong, miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chắc là bá thần đan thương tổn phản phệ. Chịu đựng, ta mang ngươi trở về. Trở lại Dong Binh Thành, viêm ma trước thu xếp ổn thỏa lục thần, sau đó đi trước ủy thác chỗ nhận lấy còn thừa lại 70 cái linh thạch. Lão điên cuồng, ngươi không sao chứ? Lục thần sắc mặt trắng bệch lắc đầu, không có gì đáng ngại, chính là nhục thân tổn thương tỷ lệ lại đi tới. Quảng cáo, chúng ta hẳn là trực tiếp chạy a, như vậy cũng không trở thành bị thương nặng như vậy. Lục thần miễn cưỡng cười, bọn họ căn bản cũng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy chạy mất, nếu bọn họ không có ý định cho chúng ta sinh lộ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thế nhưng, ngươi vì sao đoạt đồ của bọn họ đâu, ta xem ngươi không có sử dụng nhục thân tổn thương kỹ năng, bọn họ sống về sau, coi như là vì món đồ này, cũng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được chúng ta. Lục thần nhìn một chút dương gỗ. Thứ này, ta phải bắt được. Lập tức hai người mở ra dương gỗ. Lão viêm, người biết đây là cái gì ư? Thần Martin sen, là một kiện trong truyền thuyết trang bị. Không nghĩ tới thật sự có vật này. Lục thần đụng vào thần Martin sen, thu được vật phẩm tin tức. Thần Martin sen mảnh vụn. 1.9, thuộc tính bất tường, đặc hiệu bất tường, từ hệ thống cho ra nêu lên, có vẻ như cái gì đều nhìn không thấy. Lão viêm, người nói đây là trong truyền thuyết trang bị. Người còn biết chút gì? Viêm ma suy nghĩ một chút, nói rằng, tục truyền item này có hủy thiên diệt địa uy lực, đẳng cấp bất thường, thuộc tính cũng là chúng thuyết phân vân, hơn nữa ta nghe nói, 9 đại trận doanh, mỗi cái trong trận doanh có giấu một mảnh thần Martin sen mảnh nhỏ, làm tập tề 9 khối mảnh nhỏ, liền có thể gây dựng lại thần Martin sen. Lục thần cao mày, xem ra item này vô cùng có khả năng chính là thần ma bộ trong nhất kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, nếu như 9 đại trận doanh mỗi bên bảo lưu một khối mảnh nhỏ, vậy mình phải lấy được thần Martin sen, sợ là cực kỳ khó khăn. Thần ma bộ quả nhiên không có nhất kiện là dễ dàng thu vào tay. Lão điên cuồng, người muốn thứ này làm cái gì, nếu như không thể tập tề 9 mảnh, nó chính là một khối rác rưởi. Lục thần xem hướng viêm ma kiên định nói rằng, vậy tập tề 9 mảnh, thật vất vả chiếm được nhất kiện thần ma trang bị tin tức, lục thần không có lý do gì không đi nỗ lực tranh thủ. Lão viêm, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, nếu như về sau những tinh linh tộc đó tìm ngươi, giao cho ta thì tốt rồi. Viêm ma sắc mặt ngưng trọng, tiểu tử ngươi coi ta là thành người nào, chúng ta mấy lần xuất sinh nhập tử, đã sớm là quá mệnh giao tình, lại nói, hiện tại chúng ta cũng không nghi phân biệt, ngươi muốn làm thần ma tim sen đúng vậy, ta giúp ngươi. Những tinh linh tộc đó chắc là ám dạ tinh linh nhân, tuy nói bị chúng ta đoạt đồ đạc thế nhưng ta đoán bọn họ cũng là đang làm không thấy được ánh sáng sự tình, chỉ ít không dám minh mục trương đàm tìm đến chúng ta. Chấm, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục lưu lại Dong Binh Thành, chỉ cần chúng ta hai cái đều khôi phục lấy thực lực của chúng ta, chỉ ít không cần sợ bọn chúng. Lục thần gật đầu, viêm ma ý tưởng cùng hắn không mưu mà hợp. Những cái này tinh linh tìm ma tộc Dong Binh đi giao dịch khẳng định không phải chính chủ, chính là nghĩ tới chỗ này, hắn mới dám trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Lão điên cuồng, 70 cái linh thạch chúng ta lưu lại 10 miếng tiêu dùng, còn lại, ngươi trước đem thương thế chữa cho tốt. Lần trước chính là cho ta chữa thương, lần này đổi cho ngươi a, lục thần nói rằng. Không phải ta khiêm nhượng, mấu chốt là cố trục căn bản chướng mắt nhân tộc, ngươi là ma tộc, nếu như tình trạng cơ thể tốt, kiếm tiền cũng mau một ít. Viêm ma suy nghĩ một chút, là đạo lý này. Đi ta đây đi lấy thuốc. Viêm ma sinh ý cũng không phải quá tốt, dù sao nhân gia là một cái dong binh đoàn, hắn chỉ có một người, hơn nữa hắn nhục thân cũng không có hoàn toàn khôi phục. Ngẫu nhiên có một nhiệm vụ cũng đều là thù lao không cao dò hỏi nhiệm vụ, làm việc vặt nhiệm vụ. Một tháng qua, viêm ma buôn bán lời hơn 50 cái linh thạch cũng chính là mới vừa đem chính mình nhục thân thương thế chữa cho tốt. Trong vòng một tháng này, tinh linh tộc quả nhiên chưa có tới tìm bọn hắn. Lục thần cùng viêm ma cộng lại qua chuyện này, tinh linh tộc là tối trọng yếu mục tiêu, nhất định là thần ma tim sen mảnh nhỏ, đồ đặc là lục thần cướp cho nên bọn họ coi như âm thầm tới dong binh thành không nhìn thấy lục thần cũng sẽ không động thủ. Lục thần đơn giản sẽ không lộ diện, mỗi ngày ở khách điếm, ở tiểu lục dưới sự chỉ đạo chính mình chữa thương, khống chế thương thế. Quảng cáo, ngày này, lục thần trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu tu luyện thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Đáng tiếc không có thể mở thần ma cộng sinh, hiện tại mỗi phút chỉ có một điểm linh lực. Lục thần ngồi xếp bằng, làm cho tiểu mao đoàn hỗ trợ trông coi cửa phòng. Mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện, lục thần đột nhiên phát hiện thần ma tim sen mảnh nhỏ có dị động. Lục thần lập tức lấy ra thần ma tim sen mảnh nhỏ. Trong mảnh vụn phương tràn một mảnh yên vụ, hình thành một tấm phù động bản đồ. Đây là, năng lượng tuyệt không ổn định, hẳn là cầm cự không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần vội vàng đem bản đồ đồng bộ đến chính mình cá nhân bản đồ bảng bên trong. Thần ma tim sen sau đó khôi phục bình tĩnh, lục thần thu hồi tim sen, mở ra cá nhân bản đồ tỉ mỉ kiểm tra. Đem bản đồ lui phóng tới lớn nhất tỷ lệ xích trên bản đồ tổng cộng có 9 cái điểm đỏ. Trong đó 5 ở cửu trong trận doanh lớn 6 đại trong trận doanh còn có 4 cái tán lạc tại các nơi. Một cái ở vào dong binh thành, một cái ở vào man hoang chi địa, mặt khác hai cái chỗ vị trí chu vi một đoàn sương mù dày đặc. Lẽ nào đây là thần ma tim sen mảnh vụn vị trí? Lục thần cao mày, dong binh thành mảnh này phải là trên tay ta mảnh này. Lão viêm nói 9 đại trận doanh mỗi bên cất giấu một khối mảnh nhỏ thế nhưng cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, trên tay ta khối này cũng đã bị dùng để âm thầm giao dịch, có thể thấy được có trận doanh cất giữ mảnh nhỏ rất có thể đã thất lạc. Man hoang chi địa lại có một khối, ta vừa vặn có chìa khóa, còn bà nó, cái này chìa khóa hay là từ A-tu-la thế giới đánh được, nói cách khác nếu như không thể vào A-tu-la thế giới, liền vĩnh viễn thu thập không đủ thần ma tim sen. Còn lại hai khối đều ở đây mê vụ khu vực, phòng trừng độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường, muốn góp đủ thần ma tim sen, quá khó khăn a. Lục thần nhìn một chút coi núi thần ma tim sen mảnh nhỏ, mới vừa tu luyện thần ma hỗn nguyên tâm pháp thời điểm, mảnh vụn này hướng hắn phô bày còn lại mảnh vụn hạ lạc dường như nó cùng thần ma hỗn nguyên tâm pháp có liên hệ nào đó. Cái này càng thêm làm cho lục thần xác định thần ma tim sen là thần ma bộ trong nhất kiện. Được rồi, người đã cũng hy vọng ta đem ngươi một lần nữa phục hồi như cũ, mặc kệ nhiều khó khăn ta đều phải thử một chút. Cách chương.